Tu chân tứ vạn niên, chương 126, luyện thiên tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình lão sư, phần lễ vật này thực sự quá quý giá. Lý Diệu trong lòng nóng hầm hập, cảm thấy lòng bàn tay thẻ ngọc nóng bỏng cực kỳ. Đình dẫn luyện khí thực lực tuy rằng không xưng được tài năng xuất chúng, nhưng là luyện khí sư trong vòng nổi tiếng bên ngoài lý luận chuyên gia, đặc biệt am hiểu cơ sở lý luận công việc nghiên cứu. Hắn đọc sách bốt ký, không thể nghi ngờ có thể giúp Lý Diệu đặt vững tối vững chắc lý luận cơ sở. Đình dẫn cười nhạt, Lý Diệu bạn học ngươi là một nhân tài, hy vọng không muốn lãng phí thiên phú của chính mình. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tuy rằng danh tiếng không hiện ra ở chín đại. Bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nó vẻn vẹn như thế, trong này trả lại dính đến luyện khí lý niệm không giống, cũng chính là lưu phái trong lúc đó. Đại đạo chi tranh, chủ trì luyện khí hệ Trịnh Huyền giáo thụ, ở luyện khí sư trong vòng có. Phong Từ, tên gọi, hắn kiên trì luyện khí lý niệm cùng còn lại. Tám đại, hoàn toàn khác nhau, thậm chí tuyệt nhiên ngược lại. Chính vì như thế, cho tới nay, hắn đều không thể được luyện khí sư trong vòng chủ yếu mấy cái lưu phái cùng quyền uy thừa nhận, cho tới lưu lạc tới Đại Hoang Chiến Viện. Có điều ta cùng Trịnh Phong Từ từng có mấy lần tiếp xúc, cảm giác thực lực của hắn rất mạnh, một ít nhìn như điên cuồng lý niệm, là tự mở ra một con đường, tự thành hệ thống. Người thiên phú như thế xuất sắc, lại thức tỉnh rồi linh căn, nhất định sẽ bị hắn xem là đệ tử thân truyền đến dốc lòng vun bón, hơn nữa ta đọc sách bốt ký, nói không chắc bị ngươi xông ra một cái mới đường cũng chưa biết chừng. Vì lẽ đó, cố gắng lên. Ta nghe nói ngươi từng trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác một ngày nào đó muốn dẫn dắt Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đi khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ. Loại lời nói này hùng hồn cũng không thể nói quá coi như là nam tử hán, liền nhất định phải dùng hết thảy đi thực hiện nó. Đình dẫn duỗi ra kim loại nắm đấm, ở Lý Diệu ngực tầng tầng đập một quyền. Sẽ có một ngày, ngươi thật sự dẫn dắt Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đi khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ, ta nhất định chạm sau lưng ngươi phất cờ hò reo, vì ngươi trợ uy. Đình lão sư nhất định phải chuẩn bị một mặt siêu cấp đại quân cờ, diêu lên mới oai phong lẫm liệt. Lý Diệu nói xong hai người đồng thời nở nụ cười. Chim nhỏ, lúc này, một thịt vù vù tiểu cô nương, xuyên kiện màu phấn hồng váy lộ ra hai cái ngẫu tiết như thế chân nhỏ, nàng nhìn thấy Vệ Thanh Thanh thao túng linh giới nghĩa thể tròn vo mắt to nhất thời sáng lên đến, mơ hồ không rõ địa kêu một tiếng đột nhiên tránh thoát tay của mẫu thân, hướng Vệ Thanh Thanh lảo đảo bôn chạy tới. Vệ Thanh Thanh triển khai cánh chim, vòng quanh tiểu cô nương uyển chuyển nhảy múa cuối cùng đứng ở tiểu cô nương bả vai. Chim nhỏ ta tên Đô Đô, ngươi tên là gì a? Tiểu cô nương chớp mắt to ngây thơ rực rỡ hỏi. Ta tên Thanh Thanh, Đô Đô chào ngươi. Vệ Thanh Thanh nhu nhu địa nói. Và, biết nói chim nhỏ, thật là lợi hại. Đô Đô nhô lên quai hàm, như là trong miệng nhét vào hai cái tròn vo quả táo đỏ, nàng trợn tròn hai mắt cẩn thận từng ly từng tí một địa đem Vệ Thanh Thanh nâng ở lòng bàn tay, ngây thơ đạo. Thanh Thanh, ngươi thật là đẹp, nói chuyện rất êm tai, chúng ta có thể làm bạn tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể a, Thanh Thanh rất yêu thích Đô Đô khả ái như vậy, tiểu muội muội từ giờ trở đi chúng ta là được bạn tốt. Vệ Thanh Thanh cười nói. Quá tốt rồi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi xem ta nộp một bạn tốt, là một con chim nhỏ biết nói. Đô Đô nâng tiểu thanh chim rất hưng phấn hướng về mẫu thân chạy đi. Vệ Thanh Thanh rất thoải mái cuộn mình ở tiểu cô nương trong lòng, tinh thạch cân nhắc mà thành hai con mắt toát ra cực kỳ thỏa mãn ý cười. Đình dẫn nhìn kỹ bé gái bóng lưng, nhìn cực kỳ lâu. Tuy rằng hắn không có tuyến lệ thế nhưng Lý Diệu ở hắn tinh thạch nghĩa trong mắt nhìn thấy trong trẻo ba quang. Ta có một đôi sinh đôi tôn nữ, năm nay 4 tuổi bán, cùng tiểu cô nương này không chênh lệch nhiều, cười lên như là tiểu cô nương này như thế, lại ngốc lại đẹp đẽ. Đình dẫn không đầu không đuôi địa nói rồi một câu như vậy, bỗng nhiên chuyển đề tài. Lý Diệu bạn học ly biệt trước ta nghĩ sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực ở tinh quỹ đoàn tàu thượng ta cũng không phải như thế cam tâm tình nguyện địa đứng ra, ta giống như Giang Đào, ở trong lòng tìm 10.000 cái lý do lui bước. Nhưng mà ta cùng Giang Đào chung quy không giống nhau, hắn chỉ là một SV đại học, một vô danh tiểu tốt, coi như bị người mắng chết đều không có gì ghê gớm. Ta nhưng không như thế, ta là luyện khí sư trong vòng vẫn tính có chút danh vọng học giả, vẫn là ẩn thần cốc trưởng lão, có vô số con mắt ở phía sau nhìn chằm chằm ta, một khi ta lâm trận bỏ chạy truyền đi là được đại sử văn, sau đó cũng không biết nên làm như thế nào người. Vì lẽ đó, cứ việc không phải như thế việc nghĩa chẳng từ nan, ta vẫn là nhắm mắt đứng dậy, cuối cùng đã biến thành quỷ tu. Từ chết đi một sát na kia bắt đầu ta giống như Giang Đào, vô số lần ở âm hồn nơi sâu xa hỏi mình một vấn đề. Đáng giá không, vì mấy ngàn cái cùng mình tố không quen biết người bình thường mà chết, đáng giá không? cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn, vĩnh viễn vẫn sống cái này kim loại trong cháp đáng giá không? Cũng không bao giờ có thể tiếp tục như một bình thường chồng mình, phụ thân, gia gia như thế đi đối xử thân nhân của chính mình, đáng giá không? Cho đến giờ phút này trước vấn đề này vẫn ở ta âm hồn nơi sâu xa xoay quanh, từ đầu đến cuối không có đáp án. Có điều đang nhìn đến Đô Đô như thế đáng yêu nụ cười sau khi ta tìm tới đáp án. Đáng giá, thật sự, rất đáng giá. Sẽ có một ngày, nếu như ta sinh đôi tôn nữ ở bên ngoài gặp phải đồng dạng nguy hiểm, ta tin tưởng sẽ có người giống như ta đứng ra bảo vệ bọn họ, để bọn họ có thể không buồn không lo địa triển khai miệng cười, hạnh phúc vui sướng địa tiếp tục sống. Ta tin chắc này, tình quỹ đoàn tàu chậm rãi khởi động rất nhanh sẽ đem liên miên không dứt màu xanh quân đội lều vải quang ở sau gáy, thay vào đó chính là một mảnh lại hoàn toàn hoang lương vô ngần sa mạc cùng sa mạc. Lần này, đoàn tàu phương diện dựa theo liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân tiêu chuẩn, là Lý Diệu sắp xếp một phòng đơn. Lý Diệu không có từ chối, hắn rất cần một không gian độc lập thuận tiện thần hồn của hắn lẻn vào não vực nơi sâu xa, nuốt chửng âu dã từ ký ức mảnh vỡ. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đang thức tỉnh linh căn thăng cấp thành người tu chân sau khi hắn nuốt chửng ký ức mảnh vỡ dị năng, liệu sẽ có phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệu khóa trái môn, nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, mỗi một lần hô hấp khoảng cách càng ngày càng dài, thần hồn rất nhanh chìm vào não vực nơi sâu xa, một cây vàng chói lọi ký ức chi cây chậm rãi sinh trường. Quả nhiên có biến hóa, Lý Diệu bỗng cảm thấy phấn chấn, nguyên bản đen xì xì ký ức chi cây trung bộ, mấy chục viên. Lá cây, từng cái thắp sáng, đã biến thành có thể cung nuốt chửng ký ức mảnh vỡ. Dựa theo trước kia làm từng bước nuốt chửng tốc độ, hắn còn rất xa không cách nào thắp sáng này một phần ký ức mảnh vỡ. Không nghĩ tới theo chính mình thăng cấp thành người tu chân, có thể nuốt chửng ký ức lập tức biến có thêm. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Lý Diệu phát hiện mới thắp sáng đều là âu dã từ trở thành luyện khí kỳ đệ tử đoạn nhật từ ký ức. Lẽ nào thắp sáng ký ức mảnh vỡ tốc độ cùng thực lực của ta có quan hệ? Ta trở thành luyện khí kỳ người tu chân sau khi, liền có tư cách nuốt chửng âu dã tử thân là luyện khí kỳ người tu chân ký ức, mà một khi ta thăng lên trúc cơ kỳ, như thế âu dã tử trúc cơ đoạn thời gian đó ký ức có thể làm việc cho ta. Chấm, vấn đề này, nhưng là muốn thời gian đến chậm rãi giải đáp, Lý Diệu tạm thời để ở một bên, ánh mắt lấp lánh địa tìm tòi mới nhất thắp sáng ký ức mảnh vỡ, rất nhanh tìm tới sáng nhớ chiều mong một ngày kia. Đó là âu dã tử trở thành người tu chân sau khi ngày thứ ba, Bách Luyện Tông trưởng lão dẫn dắt bọn họ những này người mới tiến vào Bách Luyện Tông. Luyện Thiên Tháp, tầng thứ nhất, Luyện Thiên Tháp là Bách Luyện Tông chủ yếu nhất một chỗ cấm địa, cũng chính là phổ thông tu luyện môn phái. Tàng Kinh Các, Luyện Thiên Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều cất giấu lượng lớn kỳ công tuyệt nghệ, càng có mênh mông như biển luyện khí điển tịch. Lý Diệu hoan hô một tiếng, thần hồn hóa thành một vệt sáng, tập trung vào ký ức mảnh vỡ chen lẫn ở một nhóm lớn mới lên cấp thấp người tu chân trung gian, tùy tùng Bách Luyện Tông trưởng lão, đi vào thần bí khó lường Luyện Thiên Tháp tầng thứ nhất. Kẹt kẹt, Luyện Thiên Tháp cửa lớn chậm rãi mở rộng, bên trong là vuông viên mười mấy mét không gian thu hẹp, thế nhưng Lý Diệu vừa đi vào đi, bốn phía liền bay lên một đoàn màu xám cho nhạt sương mù, hắn cùng người bên ngoài tách ra. Ào ào ào ào, đến mấy chục bài tích đầy cho bụi giá sách vô cùng quỷ dị địa từ khói xám trung trượt lại đây, Lý Diệu bao quanh vây nhốt. Mỗi một hàng trên giá sách đều chất đầy Bách Luyện Tông tích lũy ngàn năm mới siêu tập đến cấp thấp công pháp tu luyện. Dùng đến giúp đỡ cấp thấp người tu chân rèn luyện thể phách cao minh nhất rèn thể bí pháp. Muôn vàn thử thách, dùng để trưởng khống hỏa diễm linh năng, giúp cấp thấp người tu chân khống chế hỏa diễm, giã luyện thiên tài địa bảo. Ly Hỏa Quyết, vẽ 13 chuôi thượng cổ phi kiếm kết cấu, nguyên lý cùng phương pháp luyện chế, dùng để là luyện khí sư đánh cơ sở. 13 cổ kiếm đồ phổ, từ diệu thủ hư không trộm cắp thuật chuyển hóa mà thành, chuyên môn dùng để rèn luyện ngón tay sự linh hoạt, để tăng lên tốc độ tay, lắp ráp phức tạp pháp bảo. Ngàn chỉ nhu cốt, mỗi một bộ cơ sở công pháp tu luyện đều khiến Lý Diệu hai mắt đỏ lên, gào gào thét lên, tim đập như trống trầu. Hắn từ trên giá sách rút ra. Ngàn chỉ nhu cốt nhẹ nhàng thổi một cái khí thổi đi cho bụi, sau đó đem đầu chôn ở trang sách trung hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ lão điển tịch trung chất chứa nhàn nhạt đàn mùi thơm thức khiến cho hắn tâm thần thoải mái đến cực điểm. Mạnh mẽ bấm bắp đùi căn nhi một cái, Lý Diệu tập trung tinh thần, như đói như khát địa nghiên cứu lên. Hắn ở luyện thiên trong tháp mê muội dòng dã 3 ngày 3 đêm, trừ ăn cơm cùng gảy phân, mỗi một giây đồng hồ đều đang điên cuồng nuốt chửng âu dã từ ký ức. Khi hắn cuối cùng đem, ngàn chỉ nhu cốt, ly hỏa quyết, 13 cổ kiếm đồ phổ, chờ mười mấy bản bách luyện tông cơ sở công pháp điển tịch ăn tươi nuốt sống địa ấn vào não vực nơi sâu xa tinh quỹ đoàn tàu tốc độ từ từ chậm lại. Một tòa thê lương cổ điển, hùng tráng trống trải thành trấn ra hiện ở trên đường chân trời. Các vị lữ khách còn có 15 phút liền đem đến lần này đoàn tàu chạm cuối sóng giữ thành, cảm tạ ngài phối hợp đối với lữ đồ chung cho ngài mang đến bất tiện, chúng ta biểu thị tự đáy lòng áy náy, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nhu tình như nước giọng nữ ở mỗi một tiết trong buồng xe vang vọng. Rốt cục đến Đại Hoang chiến viện, không nghĩ tới dọc theo đường đi lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta ở bước vào trường đại học trước, đã trở thành người tu chân. Có điều ngàn vạn không thể kiêu ngạo, thế giới lớn như vậy, con đường phía trước trả lại rất dài, không biết còn có ra sao đặc sắc chờ đợi ta đây. Lý Diệu khẽ mỉm cười, gánh hắc dực kiếm cùng ảm tinh nham, nhanh chân bước ra đoàn tàu. Cách chương.